Bạn thân yêu, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca, dừng lại đi đừng vì tao như vậy câu đáng. Đờ, mày vì tao đờ si. Sao tao lại cô vì mày đờ si. Ca, tao vì mày. Bởi vì mày bạn thân tao. Đờ, mày nói dối. Ca, cô tin tùy. Lên xe đi tao trở về nhà. Đờ, sao mày lại cô tin tao hả Khôi. Ca, hết niềm tin rồi. Đờ, mày vẫn xem tao là bạn thân chứ. Ca, ừ, đờ mờ mình muốn nói bạn cái. Lắm, đờ, mày mới đi nhậu về đó hả? Sao nghe mùi rượu cô vậy? Ca, việc của tao. Đờ, đừng thế nữa mà. Nó khóc oa lên, mình lại yếu lòng, muốn tha thứ cho nó lắm. Nhưng lương tâm mình cô cho phép, cái cảm giác như cắn rứt. Ca, đừng khóc nữa. Lên xe đi tao trở về nghỉ ngơi, mai nói tiếp. Nhìn xuống tay nó mình thấy có vết thương băng bó lại. Ca, tay bị gì nữa vậy? Đờ, té xe. Giọng nó mệt mỏi, ca, té khi nào, mà băng dài dữ vậy, đờ, cô sao mà, mình giật tay nó lên xem, tháo nhẹ lớp băng ra, cái đờ mờ, vết thương gì mà lổ lổ có vẻ sâu lắm, mình hét lớn lên, ca, bị cái gì, nói coi, đờ, hồi chiều lúc mày chạy xe đi, thằng hát chờ tao ra quán cà phê, tao trả nó chiếc nhẫn nó đập cái ly vào tay tao, mình như đứng hình, đờ mờ. Thằng chó đẻ này, tao giết mày, ca, má, mày ngu quá vậy, yêu thằng chó đẻ đó rồi nó đối xử với mày thua con chó nữa. Mình hét lên như thằng điên, ca, lên xe, đờ, đi đâu, ca, tao đốt nhà nó, má nó thằng mất dạy, đàn ông mà sống thua đàn bà, mình lùi xe lại, thì nó níu kéo tay mình, đờ, tao lại mày đó, Khôi, kết thúc rồi, để nó kết thúc đi, ca, kết, kết cái con, mày đéo đi tao đi mình tao, nó quỳ xuống. Khóc nức nở, đờ, để chuyện êm xuôi đi mà Khôi ơi, tao van xin mày đừng làm lớn chuyện nữa. Nước mắt mình đã lăn trên đôi má lạnh lùng, mình ôm nó vào lòng và khóc cùng nó. Ca, tao yêu mày nhiều đến mức nào mày biết cô, và tao cũng đau, đau rất nhiều vì mày. Đờ, xin lỗi, vừa nói vừa khóc, ca, có lẽ, cái ôm này là cái ôm cuối cùng nhé đờ, đờ, đừng mà. Đừng mà Khôi ơi, nó khóc thê thảm, ca, xin lỗi, tao mất hết cảm giác rồi, mày nên lo tập trung vào việc dạy dọc, đi làm, rồi lo cho tương lai, tìm một bạn trai mới cho đàng hoàng đi, đờ, tao yêu mày lắm, yêu lắm rồi, sao tao có thể quen ai đờ si nữa hả Khôi, ca, đó là vì mày thấy tao làm nhiều điều vì mày, tao bên cạnh mày nhiều, có thể mày yêu nhất thời thôi, đờ, tao cô phải con nít. Tao yêu mày, tao cần mày, ca, ừ, vậy sao cùng đờ si, tùy mày, ca, về thôi, 4 giờ sáng rồi, đờ, cho tao ở nhà mày một ngày nữa thôi đờ si cô Khôi. Mình suy nghĩ một lúc thì đồng ý cho nó ở lại. Cô phải vì mình ham muốn ép xếp, nhưng vì mình nó cũng đã làm nhiều thứ, vì mình cảm nhận nó yêu mình, dắt xe vào nhà trong lòng vẫn ấm ức, đờ mờ sáng ngày mai tao qua kiếm mày sau, thằng chó đẻ đàn bà. Lên phòng mình, nó đi tắm, mình đưa cái áo thun versus quần xà lòn cho nó mặc tạm. Lại là hình bóng của nó sau lớp kính phòng tắm, nhưng sẽ không còn CDSST như trước, sẽ không còn hứng thú, mà thay vào đó là cảm giác đau nhói, cảm giác sợ hãi khi nghĩ về cảnh nó cùng ba thằng chó kia. Nó tắm ra, nhìn vết thương trên tay nó mà mình đau nhói, và lại càng căm thù thằng HK, ngủ trên nệm đi tao ngủ dưới. Đờ, nằm chung đi. Nằm dưới lạnh lắm bệnh đó. Ca, cô sao, mình cô còn thân như trước nữa. Đừng làm vậy, mình bỏ xuống đất nằm. Nó lấy mền đắp lại cho mình, và leo lên nệm, mình cô quan tâm chỉ nằm suy nghĩ về nó. Một lúc sau mình quay qua nó đã ngủ từ khi nào. Mình leo lên nệm, hôn nhẹ vào má nó. Phải chi mày hiền lành ngoan ngoãn như lúc đang ngủ này. Thì tao hạnh phúc biết mấy, dù mày quen người khác tao vẫn vui. Mình nằm xuống, ngủ không đờ si, hình ảnh ba thằng kia cứ ám ảnh mình mãi. Cứ thế và đến 7 giờ sáng, nó vẫn nằm ngủ chắc vì đã rất mệt mỏi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình cùng chẳng thua gì nó cũng rất mệt. Nhưng giữ lời hứa, mình xuống nhà dắt xe chạy ra KS quận 5. Đến nơi, mình gọi thằng C, C, gọi sớm vậy ba. Đang ngủ, ca, tao đang ở dưới. Dậy đi về, C, để tao kêu hai nhỏ này dậy đã. Cúp máy. 20 phút sau, đã thấy thằng C nắm tay con Thi đi ra, còn con Na thấy mình nó chạy lại ôm, Na, em ngủ cô đờ si luôn đó, nhớ anh muốn chết, ca, thôi, đừng ôm anh ngoài đường vậy, Na, anh là của em có quyền hi hi, ca, thằng C ôi đờ mờ sao mày thân thiết versus Thi vậy, C, bạn gái tao đó ba, tụi tao quen rồi, ca, mình liếc nó một cái tỏ vẻ cô hài lòng, Na, người ta hạnh phúc chưa kìa. Hít anh làm em buồn quá. Ca, buồn gì, em thiếu gì người quen. Na, nhưng em thích mình anh thôi. Mình lắc đầu bó tay. C, xe tao đâu sao đi xe mày. Ca, a hát hôm qua tao chạy về. Bị cơ động chụp rồi. C, đờ mờ mày giỡn versus tao hả Khôi. Ca, tao nói thật. Xe mày như CL. Chạy như rùa. C, mẹ mày, 750 còn khó bắt đờ si mày chạy kiểu nào để bị bắt vậy. Ca, nói chơi thôi. Đờ mờ mày tao tay lái lụa mà. C, ở tay lái lụa mà đi bão bị bắt 2 lần vờ lờ tay lái lụa. Ca, nói nhiều quá. Về thôi, na, gặp em có chút. Đòi về rồi, ca, anh giữ lời hứa. Anh ra rồi mà, na, đi ăn sáng vờ sớ xem rồi về. Ca, bốn đứa kéo nhau vào phở lệ ăn xong. Thì con na lại nói. Na, anh mà lén phén nhỏ nào là chết vờ sớ xem đó. Ca, à, anh chưa quen em mà. Na, cô biết, anh là chồng em rồi đó nha. C, ờ, hai vợ chồng mày nhìn đẹp đôi mà. Thêm hai vợ chồng tao nữa thì đẹp vờ lờ luôn. K, đẹp si em. Tính tiền về, tính tiền xong, tạm biệt nhau hứa hẹn đủ điều. Mình chờ thằng C về nhà lấy xe, bước vào nhà giật mình. Khi thấy con đờ đang cặm cụi dưới bếp, đờ, ủa C ca hồi nào vậy? Ăn sáng nè rồi về. C, mày ăn versus thằng ca đi. Tao về ngủ buồn ngủ quá. Thằng C chạy xe ra về. Mình đi lên phòng mở máy tính lên nghe nhạc. Con đờ đứng ngoài gõ cửa. Mình chạy lại mở cửa ra thì thấy nó đang bưng bê chảo ốp la còn nóng hổi. Chả lụa, pate, bánh mì, đờ, ăn đi, rồi ngủ tí đi. Ca, cô muốn ăn. Mày ăn đi, đờ, tao ăn rồi. Mày ăn đi, ca, tao đã nói cô ăn mà. Mình bỏ đi xuống nhà. Xuống nhà, mẹ mình vừa đi chợ về. Chạy ra xách đồ phụ mẹ vào. Mẹ, sao nhìn mày xanh sao vậy? Ca, tối qua giờ có ngủ đâu. Mẹ, mẹ mày đi đêm hoài cho tao đập gãy chân mày. Ca, lâu lâu mà mẹ, mày ác lắm. Con đờ nó ở nhà từ chiều hôm qua nó khóc sướt mướt. Tao hỏi gì nó cô chịu nói nó ngồi chờ mày về. Rồi sáng sớm nó đi bộ đi đâu mua hột gà về làm đồ ăn sáng nữa. Nghe mẹ nói xong, mình thấy tội con đờ chạy lên phòng thì nó đang ngồi. Thút thít, ca, gì vậy, này tao giỡn mà, đói bỏ mẹ luôn nè. Đờ, thật hả, mặt nó vui vui lên ngay. Ca, ờ, đâu rồi? Đưa đây tao ăn coi. Đờ, nè, ăn đi, tao xuống nhà vắt nước cam cho mày uống. Ca, ủa mà hôm nay cô đi dậy hả? Đờ, hôm nay tao xin nghỉ rồi. Mệt quá dậy cô nổi. Ca, mệt vậy nằm ngủ tiếp đi. Thức dậy làm đồ ăn sáng làm gì? Đờ, sợ mày đói tao làm thôi mà. Ăn đi tao làm nước cam. Mình nghe nó nói vậy. Nhìn sắc mặt nó mình thấy thương yêu nó nhiều hơn. Mình ăn sạch chảo ốp la. Nó lên đưa mình ly nước cam. Uống xong mình lăn ra nằm ngủ. Mình đã quá mệt mỏi. Đang lim dim thì nắm nằm xuống kế mình. Vòng tay qua ôm mình nó nói khe khẽ. Cho tao ôm mày ngủ nha. Lần này thôi, mình vẫn nằm im. Và chẳng hiểu vì sao. Vì sao nước mắt lại tuôn ra hoài vậy. Thì, có lẽ vì cay mắt thôi. Cách chương.